Đỉnh cấp cuồng tế, chương 553, hôm nay ta thuộc về ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo sát ý, may mắn hắn nhờ cậy Tần Trung Đức đã điều tra một chút chuyện này, không phải vậy dựa theo Hứa Tư Dĩnh tính cách nàng nếu là đơn độc chống được chuyện này, tuyệt đối sẽ làm ra một chút cực đoan sự tình tới. Đến lúc đó hắn dù cho đã biết, chỉ sợ cũng hối tiếc không kịp, hối hận đã chậm. Bất quá, bây giờ cũng không muộn. Chu Tư Minh không phải là muốn tại ngày mùng 10 tháng 5 tổ chức yến hội sao? Hắn không ngại nhường trận yến hội này biến thành Chu gia tiễn đưa rượu. Tô Lạc khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ khát máu chi ý. Chu gia bây giờ đã là Hứa Tư Dĩnh trong lòng một cái ác mộng, hắn xem như Hứa Tư Dĩnh bạn trai, có cần thiết thay nàng đem cái này ác mộng triệt để đánh nát. Ngày mùng 10 tháng 5, Chu gia tổ chức yến hội, Hứa Tư Dĩnh cũng sẽ tham gia, vậy hắn liền ngay chứa Tư Dĩnh, đem Chu gia đánh tan hoàn toàn, đem nàng nội tâm ác mộng triệt để tiêu trừ sạch. Ngày mùng 10 tháng 5, chính là Chu gia ngày rỗ. Trong mắt của hắn lóe lên, hướng về phía Tần Trung Đức nói. Tần gia chủ, giao cho ngươi một chuyện, đem Tần gia tất cả sức mạnh toàn bộ tụ tập lại. Tần Trung Đức nghe được Tô Lạc mà nói, đầu tiên là nao nao, ngay sau đó cả người giống như là bị sấm sét giữa trời quang đập trúng, cả người đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt vẻ kinh ngạc không dám tin. Triệu tập Tần ra tất cả sức mạnh, hắn bừng tỉnh nhớ tới, lần trước Tô Lạc nhường hắn triệu tập Tần ra tất cả lực lượng sau đó, tiếp đó chơi hiệu ra liền diệt. Lần này Tô Lạc lại để cho hắn triệu tập sức mạnh hơn nữa Tô Lạc lại hỏi thăm có quan hệ với chuyện của Chu gia tình, chẳng lẽ là Tô Lạc dự định đối với Chu gia động thủ. Ý nghĩ này vừa ra Tần Trung Đức cảm giác toàn bộ thân hình đều phải run rẩy lên, khó mà bình tĩnh trở lại. Nếu là Tô Lạc chân chính có thể diệt Chu gia cái kia toàn bộ tỉnh Giang Nam, Tần gia chính là dưới một người, trên vạn người. Chỉ bất quá Tô Lạc thật sự có thực lực diệt đi Chu gia sao? Không thể phủ nhận Tô Lạc thực lực rất mạnh, Chu Hán Đình cũng chưa hẳn là đối thủ, nhưng mà lần này Chu gia lại nghênh đón một tôn cường giả thần bí, Chu Tư Minh sư phụ cha. Không có ai biết Chu Tư Minh sư phụ cha là cái gì cảnh giới, nhưng tuyệt đối so với Chu Hán Đình mạnh hơn, Tô Lạc lại là đối thủ sao? Tần Trung Đức nỗ lực hít sâu vài khẩu khí, đè xuống mênh mông nội tâm, trầm giọng nói. Tô tiên sinh, ngươi có nắm chắc không? Ta nghe nói Chu Tư Minh sư phụ cha rất thần bí, hơn nữa thực lực rất mạnh, liền xem như Chu Hán Đình ở trước mặt hắn cũng lớn khí không dám thở một cái. Chu gia trong mắt ta chính là sâu kiến, dù là hiện tại cái này sâu kiến trong nhà nhiều một cái khác tương đối cường đại sâu kiến, nhưng mà sâu kiến chung quy là sâu kiến, không đủ căn cứ. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần triệu tập Tần gia sức mạnh hai ngày sau đó, chờ ta tin tức liền tốt, phái người khác đến Hứa gia biệt thự đông nam phương hướng một cái trong rừng cây, cho ta đem một cỗ thi thể, đưa đến Chu gia đi, mặt khác cho ta truyền cáo Chu gia một câu, nhận được Chu gia chiếu cố, ngày mùng 10 tháng 5, Tô Lạc đến đây dự tiệc vì các ngươi tiễn đưa. Nói xong, Tô Lạc không nói thêm gì nữa, liền cúp điện thoại, thân ảnh lóe lên, đã biến mất ở tại chỗ. Tần gia biệt thự, Tần Trung Đức sau khi cúp điện thoại, lập tức đưa tới đệ đệ của mình Tần Trung Nham. Ca, ngươi kêu ta có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trung Nham đi vào đại sảnh, nhìn xem Tần Trung Đức vấn đạo. Tần Trung Đức hít một hơi thật sâu, đạo. Ngươi bây giờ truyền mệnh lệnh của ta, đem chúng ta Tần gia võ đạo cao thủ toàn bộ triệu tập lại, nhớ kỹ bí mật triệu tập không muốn gây nên những người khác chú ý. Ca, ngươi đây là dự định làm cái gì? Tần Trung Nham vẻ mặt vô cùng nghi hoặc như thế nào đột nhiên liền triệu tập Tần gia lực lượng. Không nên hỏi nhiều, đây là Tô tiên sinh ý tứ. Tần Trung Đức không có quá nhiều giảng giải, đạo, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được, mặt khác phái người đi Hứa gia biệt thự đông nam phương hướng rừng cây nhỏ, đem cỗ thi thể kia cho ta đưa đến Chu gia đi, mặt khác mang một phong thư đi qua. Nghe được là Tô Lạc an bài, Tần Trung Nham không có ở hỏi thăm cái gì, mà là gật đầu một cái. Hảo, đại ca ta đây liền đi an bài. Cùng lúc đó, Hứa gia biệt thự, Tô Lạc thân ảnh rơi vào Hứa Tư Dĩnh chỗ ở tiểu viện ở trong. Hắn cùng Chu Thái Long rời đi, trở lại, không làm kinh động bất luận cái gì Hứa gia nhân. Thân ảnh của hắn sau khi rơi xuống đất trực tiếp thẳng hướng lấy Hứa Tư Dĩnh trong gian phòng đi đến. Đẩy cửa ra đi vào, Tô Lạc lại không có phát hiện Hứa Tư Dĩnh thân ảnh ở phòng khách ở trong, hắn cũng không có để ý, Hứa Tư Dĩnh nói cho hắn chuẩn bị một kiện lễ vật, lúc này đoán chừng hẳn là ở trên lầu phòng ngủ. Hắn cũng không có lên đi, mà là ngồi ở trên ghế salon, trong lòng suy nghĩ lấy như thế nào đem Chu gia nhổ tận gốc. Chu gia thế lực trong mắt hắn đã không đủ căn cứ, cho dù là Chu Hán Đình, hắn cũng không để ở trong mắt. Hắn chân chính để ý là Chu Tư Minh sư phụ cha, đối với một cái thế gia tới nói, bái một cái người bên ngoài vi sư, đây đối với thế gia tới nói, chính là một cái sỉ nhục. Nếu như thật sự có thế gia làm như vậy, chỉ có một giảng giải thực lực của đối phương, vượt xa thế gia này, mới có thể như thế. Chu Tư Minh bái đối phương vi sư, đủ để chứng minh thực lực của đối phương như thế nào, tuyệt đối nắm giữ chân áp Chu gia sức mạnh. Xem ra cần phải nhờ cậy Nhan Thanh Thiên hỗ trợ điều tra một chút mới được, trước tiên biết rõ ràng lai lịch của đối phương, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trước tiên đánh điện thoại cho hắn hỏi một chút xem hắn có biết hay không. Tô Lạc trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm, vừa lấy điện thoại di động ra, không đợi hắn bấm Nhan Thanh Thiên điện thoại cuộc, đột nhiên chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân truyền đến. Hắn theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phương hướng âm thanh phát ra nhìn sang. Khi thấy xuất hiện ở cửa thang lầu Hứa Tư Dĩnh lúc, Tô Lạc lập tức giật mình, có chút không thể quay về cua thần lai. Hứa Tư Dĩnh muốn làm gì? Thời khắc này Hứa Tư Dĩnh đã đổi một bộ quần áo, không, chính xác tới nói chỉ là bọc một kiện áo choàng tắm. Áo choàng tắm rất ngắn, lộ ra hơn nửa đoạn đôi chân dài, nàng dường như là vừa mới tắm rửa qua, tóc không có hoàn toàn thổi khô, lọn tóc dính lấy một tia giọt nước như là thác nước, mái tóc xóa ở đầu vai. Lãnh diễm cùng dụ hoặc đan vào một chỗ cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Nàng chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, trên mặt mang một tia tan không ra đỏ ửng, giống như óng ánh mỹ ngọc tìm không ra một tia tì vết. Tô Lạc như thế nào, ta xinh đẹp không? Hứa Tư Dĩnh đi xuống, nhìn xem Tô Lạc vấn đạo. Rất xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc gật đầu một cái, ăn ngay nói thật, không có nửa điểm cung duy ý tứ. Hứa Tư Dĩnh nở nụ cười, giả vờ bộ dáng rất bình tĩnh, nhẹ nói. Tô Lạc, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta phía trước tại Phúc Đường Biển thời điểm ta đã nói với ngươi lời gì sao? Biết, Tô Lạc gật đầu một cái, đáy mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn không làm rõ ràng được Hứa Tư Dĩnh đến cùng muốn làm gì. Hứa Tư Dĩnh giơ tay lên vẩy vẩy mái tóc, đem chính mình mị lực bày ra. Cho nên tại thời gian không có kết thúc phía trước ta là bạn gái của ngươi, ta muốn làm một điểm bạn gái chuyện nên làm. Tô Lạc nghe nói như thế thần sắc khẽ giật mình, còn không có đợi hắn trở lại thần lai, đột nhiên cũng cảm giác được một tia làn gió thơm đập vào mặt, Hứa Tư Dĩnh cả người đều nhào tới trên người hắn, môi đỏ trực tiếp hôn lên. Cái này khiến Tô Lạc có chút mộng, như thế nào đều không nghĩ đến Hứa Tư Dĩnh lòng can đảm lớn như vậy. Còn không có đợi Tô Lạc trở lại thần lai, chỉ nghe thấy một cái hơi có chút run rẩy lấy ở bên tai vang lên. Tô Lạc, hôm nay, ta chỉ thuộc về ngươi, ta liền là nữ nhân của ngươi. Trong lúc nhất thời, gian phòng nhiệt độ tựa hồ lên cao, cách trương.